Chương 92, đường cao tốc gặp. Theo bọn họ nói, cao tốc phía trước ước chừng 10 cây số chỗ có bầy zombie, đội xe bọn họ nguyên bản có mười mấy chiếc xe, hiện tại trốn tới chỉ có 5 chiếc. Tăng Hoa Huy kỹ càng hỏi thăm ngay lúc đó một chút tình huống, zombie số lượng đẳng cấp, pha y chăng có zombie biến dị. Dẫn đầu đầu chọc nam tử đối với zombie ngược lại là có thế miêu tả rõ ràng, nhưng là nói đến bọn họ làm sao trốn tới nhưng có chút ấp úng, mấy câu liền dẫn đi. Lúc này, một người trong đó nữ nhân đột nhiên nổi điên đồng dạng xông về một cái cao gầy nam nhân, nhảy đến trên người hắn hung hăng bóp lấy cổ của hắn, hô lớn, ngươi trả cho ta đứa bé còn hài tử của ta chung quanh cùng một chỗ người không ai tiến lên khuyên can, đều thờ ơ lạnh nhạt. Nam nhân bị xiết đến kém chút không thở nổi, hắn dùng sức đẩy ra nữ nhân người, một tay lấy nàng quẳng xuống đất, mắng chửi nói, bà điên, nếu không phải ta ngươi mẹ nó sớm đã bị giòm bị ăn. Trước đó ném đứa bé thời điểm ngươi làm sao không có phản đối, bây giờ tìm ta muốn chết muốn sống. Đã nghĩ như vậy đứa bé, vậy đi dòm bì chồng bên trong cùng hắn làm bạn A, mẹ. Nữ nhân không nói lời nào, chỉ là nằm dạp trên mặt đất tê tâm liệt phế khóc giống. Tăng Hoa Huy cau mày nhìn xem cái này ra nháo kịch, đầu chọc bận bịu ngắt lời nói, trưởng quan các ngươi đây là muốn đi làm gì đâu chấp hành nhiệm vụ. Tăng Hoa Huy biết đầu chọc không muốn để cho hắn chú ý chuyện bên đó. Cứ như vậy nghe vài câu, chỉ sợ cùng hắn không muốn nói trốn tới chi tiết có quan hệ. Bất quá đối với đối phương pha y chăng có ẩn tình, Tăng Hoa Huy biểu thị cũng không thèm để ý, đã không phải là tận thế trước, trước kia quy tắc trật tự đều đã phân băng tăng giã. Hiện tại, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì tư cách cùng lý do tới yêu cầu người khác làm thế nào. Ô à, cái kia, trưởng quan. Xin hỏi ngài có thể phái một số người đưa chúng ta đi căn cứ không đầu chọc xoa xoa đôi bàn tay, có chút nịnh hót hỏi. Tăng Hoa Huy cau mày quan sát một chút bọn họ đám người này, mỗi người đều rất chật vật, trên thân bẩn như vậy, tóc đều có chút đã kết, xích lại gần còn có thể nghe đến trên thân mùi hôi mùi máu tươi. Nơi này cách căn cứ không xa, mà lại đi đường đều bị chúng ta đã thông qua, không có gặp nguy hiểm, các ngươi hiện tại lái xe đi trạm vạng tối trước liền có thể đến. Hoàn toàn không cần muốn chúng ta phái người hộ tống. Tăng Hoa Huy không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Đầu chọc nam tử chê cười lại mở miệng, dạng này à, cái kia, trưởng quan, thế nhưng là chúng ta xe nhanh đã hết dầu không biết có thể hay không mở đến căn cứ đâu, mà lại chúng ta ăn đồ vật không có. Ngài nhìn Tăng Hoa Huy nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, trước đó như vậy nữ nhân lại bỏ lên nhào về phía hắn. Trong miệng la hét, đem bọn họ bắt lại. Bọn họ là xuất sinh, bọn họ đem những người khác ố ố tên chọc một tay bịt miệng của nàng. Vư A ra bên ngoài bên cạnh chê cười nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không phiền phức trưởng quan ngài, dù sao QNZ nhanh đến căn cứ. Người chung quanh QNZ mau tới trước bắt lấy nữ nhân kia, đưa nàng nhét vào một chiếc xe bên trong. Trong lúc đó cao gầy nam tử còn hung hăng quăng nữ nhân một cái tát, về sau một nhóm người vội vã lái xe chạy, sợ Tăng Hoa Huy hắn sẽ truy vấn cái gì. Tăng Hoa Huy thở dài, cái này tận thế đáng sợ nhất không phải zombie, mà lại trải qua sau tận thế biến hóa lòng người trở lại xe chỉ huy. Tăng Hoa Huy hạ lệnh tăng tốc đi tới, 10 cây số cũng không quá xa, tăng thêm trước đó lãng phí thời gian, nói không chừng zombie đã cách bọn họ rất gần. Nơi này dù sao cách căn cứ không xa, mặc kệ là vì quét dọn chướng ngại vẫn là vì căn cứ an toàn, Tăng Hoa Huy đều phải đem những này zombie tiêu diệt. Bọn họ mới mở không đến 10 phút. Đã nhìn thấy phía trước chạm mặt tới bầy zombie. Ô ép một chút một mảnh, làm lũ dơ bẩn quần áo, hiện ra thanh làn da màu xám, đen nhánh hư thối gương mặt, mở đến thật to lộ ra dính lấy huyết nhục răng miệng, thậm chí còn có không ít zombie thiếu cánh tay thiếu chân. Đám zombie ngửi thấy trong không khí bay tới bọn nó yêu nhất hương vị, từng cái hưng phấn gào thét, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tất cả xe ngừng lại, các binh sĩ có thứ tự mà nhanh chóng nhảy xuống xe. Phía trước nhất hai chiếc quân tạp bên trên binh sĩ đem súng máy lắp xong tại đầu xe vị trí, chờ phía trước nhất dòm bị tiến vào xạ kích phạm vi sau bắt đầu bắn phá. Chờ thứ nhất vòng bắn phá hoàn thành, công kích từ xa dị năng giả bắt đầu rồi công kích. Ôn Minh cùng hắn các đội hưu cu nở dê hạ đi hỗ trợ, Ôn Giao ngồi ở trong xe dùng tinh thần lực quan chiến. Không hổ là trong bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện đại binh nhóm, liền xem như sử dụng dị năng cũng là phối hợp ăn ý. Lợi dụng khác biệt dị năng đặc tính tạo thành khác biệt phối hợp, còn có thể căn cứ khác biệt nhu cầu tùy thời biến hóa cộng tác, phối hợp cực kỳ ăn ý đợi còn lại zombie đến gần rồi, cận chiến loại các dị năng giả trực tiếp vọt vào, từng cái đao pháp tinh chuẩn, thành thạo điêu luyện. Ôn Minh bọn họ lần này không có nhường, màu tím lôi cầu tại bầy zombie bên trong nổ tung, trực tiếp diệt đi một mảnh. Hỏa cầu, phong nhận không rơi người về sau, chỗ đến phơi thây một mảnh. Tăng Hoa Huy đứng tại trên xe chỉ huy quan chiến, không khỏi cảm khái, tư lệnh cháu trai quả nhiên lợi hại, hắn đồng đội đồng dạng không tầm thường, mỗi một cái thực lực đều cùng bọn họ trong đội mạnh nhất dị năng giả không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh. Phải biết, bởi vì trong bộ đội binh sĩ lâu dài huấn luyện, lại có ý thức chiến đấu, thức tỉnh dị năng giả đại bộ phận nếu so với bình thường dị năng giả lợi hại hơn. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ dị năng cường đại, mà là chỉ thực tế sức chiến đấu. Ôn Minh mấy người thực lực cường đại làm cho người ghé mắt, QNZ kích thích những binh lính khác càng thêm tò mò. Này một đám zombie trừ số lượng khá nhiều, sau đó lại có mấy cái nhị giai zombie biến dị bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt, rất nhanh liền bị tiêu diệt không còn một mảnh, cũng không biết đám người kia làm sao lại chỉ trốn ra như thế chọn người. Không có tham dự chiến đấu bộ phận binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, đem tất cả tinh hạch móc ra, sau đó đem thi thể chồng chất tại hai bên, cũng dô y lên một điểm xăng. Chờ chỉnh đốn tốt đội xe mở qua về sau, hỏa hệ dị năng giả ném đi mấy cái tiểu hỏa cầu nhóm lửa thi thể chồng. Nhìn qua sau lưng quần quần khói đặc, từ dương thanh âm lại từ trong máy bộ đàm truyền ra, ta đi, đây cũng quá không bảo vệ môi trường đi, ô nhiễm hoàn cảnh a đặt vào càng ô nhiễm hoàn cảnh đi. Lý Đồng nhịn không được chen miệng nói. Ngươi ngẫm lại, nhiều như vậy dòm bị thi thể thả cái kia, sau đó chậm chậm bắt đầu hư thối bốc mùi. À, không đúng, bọn nó vốn chính là hư thối bốc mùi, phải nói phát ra càng thêm khó ngửi mùi hôi thối. Lại nói thời tiết nóng như vậy, không đốt, đến lúc đó chừng rồi, đừng biến thành dòm bị rồi dòm bị con rồi đi nói. Lý Đồng bị mình buồn nôn đến, nhịn không được dùng mình một cái, vẫn là không nên nghĩ tốt. Zombie con rồi sách, thật buồn nôn. Bên kia Tử Dương cũng không nhịn được sách một tiếng, sách xong lại đưa ra một cái nghi vấn, nói đến, trời nóng như vậy, thế mà không có con muỗi cái này không khoa học à, chẳng lẽ tận thế con muỗi diệt tuyệt nghị quá nhiều. Bên kia một cái thanh âm xa lạ cắm vào, tựa hồ ngồi cùng một chỗ quan binh, hắn giải thích nói, trước đó tận thế bắt đầu không bao lâu, cơ xuất hiện qua rất bao lớn con muỗi, bất quá khi đó có một ít sinh vật chuyên gia tại. Phối trí dược thủy phun ra cả cái căn cứ, về sau. Liền chưa tư nở dê xuất hiện bất quá chuyên gia cũng đã nói, tận thế bên trong có quá nhiều không xác định, côn trùng loại biến hóa trước mắt tư liệu không đủ, ai cũng không biết sẽ như thế nào, cho nên cũng là muốn đề phòng. Nghe đến mấy cái này, Lý Đồng nhịn không được kinh hô đến, ta đi, đây không phải là trừ zombie động vật, biến dị thực vật. Chúng ta về sau muốn đối phó nói không chừng còn có biến dị côn trùng cồn vợ ở, lạc mại chẹn.